Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, dưới chân Môn. Từ gian phòng đi ra, Tô Phục liền gặp được vũ trang đầy đủ Harada kiện một vùng lĩnh hắc sắc liên. Minh ninja rời đi, nhìn dáng dấp hẳn là Wolverine mau tới. Ánh mắt rời đi, Tô Phục nhìn thấy xa xa Viper xoay người tiến vào bên cạnh một cái phòng. Tô Phục theo sau, Viper vốn là Mariko người, nhưng hiện tại nên phản bội Mariko. Trong phim ảnh nàng trung nguyên ruộng kiện nhất tiễn không chết. Lột da phục hồi như cũ, về sau bị Yukio dùng cáp điện trói chặt cái cổ treo lên. Gáy bẻ gãy mà chết. Tô Phục sở dĩ hỏi Mariko Viper có phải hay không người nàng cũng không phải là vì là giải thích. Nghi hoặc. Mà là cảm thấy Viper chết quá đáng tiếc. Có thể miễn dịch sở hữu độc tố. Có thể thông qua lột da đến phục hồi như cũ thương thế. Còn có thể phóng thích độc tố. Bất kể là Yoshida Ichiro giả chết. Hay là Yashida Shingen trúng độc. Cũng hoặc là nàng đặc biệt vì Wolverine chuẩn bị Venom. Hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Hơn nữa nàng còn là một hóa học gia. Khoa học gia còn có thể dùng adamantium chế tạo samurai bạc khải giáp. Cái này một thân bản lĩnh nếu như chết ở chỗ này khá là đáng tiếc a. Tô Phục tiến vào phòng, mới vừa đi vào liền thấy đến Viper đưa lưng về phía mình chính đang mặc quần áo. Đổi một cái lục sắc áo ra, nàng tại sao lại theo Mariko hợp tác? Nàng mục đích hẳn là lợi dụng Yashida tập đoàn tài lực đến tiến hành y học trên nghiên cứu. Nói thí dụ như cướp đoạt tự lành năng lực. Tuy nhiên nàng có thể lột ra. Thế nhưng nàng vẫn sẽ chết. Yoshida Ichiro cung cấp tiền tài. Còn tưởng là làm thí nghiệm phẩm. Đây mới là nàng sẽ cùng Mariko hợp tác nguyên nhân. Nàng muốn tự lành năng lực. Tại sao phản bội Mariko nguyên nhân hẳn là cũng rất đơn giản. Là bởi vì nàng nhìn thấy khả năng thành công. Một khi thành công, nàng còn muốn tiến hành mặt sau nghiên cứu. Sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Hậu di chứng chờ chút. Vì lẽ đó, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Viper nên liền không phải thật tâm muốn theo Mariko hợp tác. Mariko mục đích là quyền lực. Yukio mục đích là tự do. Viper mục đích chính là tự lành năng lực. Viper thay xong y phục xoay người đi ra ngoài. Tô Phục tạm thời còn chưa dự định lộ diện. Chỉ là theo đi ra. Nửa giờ sau, hôn mê Wolverine bị mang tới. Đặc chế trên ghế, Wolverine vẫn còn đang hôn mê. Hai tay bị cố định ở bên ngoài. Harada kiện nhất mặt mày xám xịt có chút chật vật. Hắc sắc liên minh ninja số lượng cũng giảm thiểu rất nhiều. Nhìn dáng dấp bắt được Wolverine trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Hoảng hốt hốt Trung Kim mới vừa sói tỉnh lại. Phát hiện mình tình cảnh sau bắt đầu giãy giụa nhưng căn bản không tránh thoát. Nhìn bốn phía, hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy đi tới Viper. Mariko ở đâu? Wolverine trầm giọng hỏi. Mariko ở đâu? Ha ha, còn đang suy nghĩ Mariko à. Chấm ngoặc kép, Viper đi tới Wolverine bên người quay đầu nhìn về phía một bên samurai bạc khải giáp, có hay? Không có cảm thấy rất bổng. Nó giống như ngươi đều là do adamantium chế tạo. Wolverine hơi ngẩn người, chợt phát hiện cái ghế phát sinh biến hóa. Hai cánh tay hắn không kìm lòng được mở rộng ra. Thân thể về phía trước nghiêng. Viper cười tủm tỉm đi tới Wolverine đối diện. Wolverine mãnh liệt duỗi ra cương trảo, nhưng vừa vặn ở Viper thân thể hai bên đi xuyên qua. Viper không kinh hoàng chút nào, ha ha nở nụ cười, hơi lùi về sau, móng vuốt đi ra, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Viper cười tủm tỉm nói, chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng. Hắn cương chảo lại bị cố định lại vô pháp thu hồi lại. Cùng lúc đó một bên samurai bạc khải giáp động. Cao to samurai bạc khải giáp từ một bên đi tới Wolverine bên cạnh. Vụt một tiếng đem sau lưng katana nhổ ra. hai tay nắm chặt, katana nhanh chóng biến đỏ, nóng rực, hai tay giơ lên cao, mãnh liệt hướng về Wolverine móng vuốt chém xuống đi. Chớp mắt, ngàn cân treo sợi tóc, liền ngay cả Wolverine đều có chút tuyệt vọng thời điểm. Samurai bạc dưới chân chợt xuất hiện một tấm môn. Điều này làm cho samurai bạc nhất cước dẫm khoảng không. Thân thể trong nháy mắt nghiêng. Nguyên bản vung chém katana cũng thay đổi phương hướng. Không có chém xuống Wolverine cương chảo. Trái lại đến là chém tới cố định hắn cái ghế. Sau một khắc chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Cái ghế trong nháy mắt nứt ra. Wolverine lăn khỏi chỗ. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía samurai bạc dưới chân môn. Này môn làm sao theo tên kia năng lực khá giống. Hắn ở đây, là hắn cứu ta. Ngay tại Wolverine ngạc nhiên kinh ngạc đồng thời. Samurai bạc đã rút chân đi ra, hai tay nắm katana hướng về Wolverine xông tới. Viper lặng lẽ lùi về sau. Nàng cảm giác không đúng. Cái kia môn xuất hiện quá quỷ dị. Từng bước, Viper lùi tới trung gian xoay tròn cầu thang chuẩn bị đi một bên khác. Vừa lúc đó, một mũi tên lại đột nhiên xông tới. Xì xì, Viper trong nháy mắt bị đánh trúng. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Harada kiện lôi kéo mở cung. Mariko liền đứng ở bên cạnh hắn. Mất đi ý thức, Viper thân thể không bị khống chế từ xoay tròn hành lang rào chắn trên ngã xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.